Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 71, Hạ Tiêu Chiết có tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối khuya sau khi quay xong cảnh quay cuối trong ngày, Kiều Quân Dao vội vàng thu dọn đồ lên xe lái đến hướng bệnh viện. Đứng trước cửa phòng qua chiếc kính bé ở cửa có thể nhìn thấy chàng trai tuấn tú đang nằm im trên giường bệnh. Hạ Tiêu Lạc nhẹ nhàng đi vào đặt túi sách lên bàn rồi cô mới kéo ghế lại ngồi cạnh giường anh. Gương mặt này cô mong nhớ mấy nay không thôi. Cô thật không hiểu đang yên đang lành anh vì sao lại nổi giận với cô, không liên lạc với cô. Kiều Quân Dao nắm lấy tay anh vuốt nhẹ đôi mắt đã long long nước nhìn anh. Tiêu Chiết, em dậy đi, chị thật không quen với dáng vẻ này của em đâu. Không phải em nói sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị sao? Từng giọt nước mắt cứ vậy thì nhau rơi xuống trên gò má cô. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói, để làm với nhau lắm, em dậy đi được không? Chị không thể không có em được Tiêu Chiết. Em không dậy sau này ai sẽ nấu cơm cho chị ăn đây? Ai sẽ đón chị về sau những buổi quay muộn đây? Ai sẽ yêu thương bảo vệ chị? Rồi cô gục mặt lên tay anh, một giọt nước mắt bỗng rơi vào tay anh như nghe được những gì cô nói, ngón tay khẽ động đậy. Kiều Quân Dao tinh ý thấy khuôn mặt đầy vui mừng. Tiêu Chiết, em nghe thấy những gì chị nói phải không? Tiêu Chiết, em cho chị biết đi, chị không phải bị ảo giác đúng không? Tiêu Chiết, anh lại động đậy ngón tay lần thứ hai, lần này cô tin chắc không phải mình ảo giác. Cô vội ấn chuông gọi bác sĩ. Bà Hạ đang từ hành lang đến thấy bác sĩ và y tá dồn dập vào phòng bệnh của con trai, bà hốt hoảng nghĩ đến tình hình của anh cũng vội vàng chạy đến. Tiêu Chiết, bác sĩ và y tá kiểm tra tình hình cho Hạ Tiêu Chiết khi thấy bà Hạ đi đến. Kiều Quân Dao cúi đầu chào. Bác, bà Hạ biết cô là chị họ của con rể mình nhưng khó hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây giờ này. Sao bác sĩ lại ở đây? Không đợi cô trả lời, người đảm nhiệm chức trách bệnh tình cho Hạ Tiêu Chiết quay qua nói. Cậu Hạ đã có tiến triển tốt, gia đình không cần lo, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Bà Hạ vui mừng nhìn qua con trai rồi lại nắm tay bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Rồi bác sĩ cùng y tá rời đi để không gian yên tĩnh cho căn phòng. Lúc này bà Hạ mới quay qua hỏi cô. Sao cháu lại ở đây? Cô không muốn giấu ai chuyện của cô và anh, cô chỉ muốn là người bình thường khoe với mọi người anh là người yêu của cô, dù ai có không chấp nhận cô cũng mặc kệ, vì đối với cô anh bây giờ là tất cả, không có sự nghiệp cũng được. Nghĩ rồi Kiều Quân Dao thẳng lưng đối diện với bà Hạ. Cháu là bạn gái của Tiêu Chiết. Bà Hạ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có gì quá bất ngờ, vì dù gì ông của cô cũng đang là xui gia, với nhà mình cũng gọi là chỗ quen biết với nhau. Cháu với Tiêu Chiết nhà bác quen nhau lâu chưa? Dạ, cháu với anh ấy quen biết nhau được 1 năm rồi ạ, khi anh ấy vẫn còn du học, nhưng tụi cháu chỉ mới ở bên nhau thôi ạ. Cháu đừng căng thẳng, bác không khó tính con bác, dù nó lấy cô gái nghèo hay tiểu thư khuê các bác đều đồng ý, chỉ cần nó thấy hạnh phúc là được. Mà bác cũng rất thích đứa bé như cháu. Kiều Quân Dao vui vẻ vì mẹ của anh không phải không thích cô. Nói chuyện hàn huyên một lúc, bà Hạ khuyên mãi cô mới chịu về, nhưng cũng vẫn luyến tuyến muốn ở lại chăm sóc cho anh, nhưng cũng vì công việc nên đành phải về. Cách chương.